Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1867, huyết tẩy huyết dương cốc. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng Lão Diêm trong lúc đó không có giao tình sâu đậm. Lão Diêm đối với hắn mà nói cũng chỉ là mới tới thượng giới, cái thứ nhất kết giao quen biết người. Nhưng chẳng biết tại sao, chứng kiến Lão Diêm thân vẫn thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng còn là dâng lên một hồi thương cảm. Bởi vì, tại Lão Diêm trên thân, hắn thấy được tuyệt đại đa số phi thăng người kết quả. Lão Diêm chính là chỗ này chút ít hạ giới phi thăng người một hình ảnh thu nhỏ. Tô Tử Mặc xuyên thấu qua Lão Diêm, dường như thấy được thiên hoang đại lục ở bên trên. Hắn rất nhiều cố nhân phi thăng thượng giới sau đó, đem muốn trải qua hết thảy. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Tô Tử Mặc cảm thấy ngực có chút bị đè nén, tựa hồ có một hơi không chỗ thổ lộ. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc hỏi. Huyết Dương Cốc tại sao lại đối với Phong Tuyết Lĩnh ra tay? 50 năm trước, Huyết Dương Cốc tại Thập Vạn Đại Sơn trong đại bại, thanh danh ngã rơi đáy cốc. Chung quanh đây có không ít thế lực đều mơ tưởng thoát ly Huyết Dương Cốc khống chế. Hạ Thanh Doanh nói. Sau đó, Huyết Dương Cốc lại phái đại quân chinh phạt, đem những thế lực này vô tình trấn áp. Phong Tuyết Lĩnh không cùng Huyết Dương Cốc phát sinh qua xung đột chính diện. Phụ thân chỉ hạ lệnh tạm dừng tiến về trước Huyết Dương Cốc đổi ngưng nguyên đan, mà là đem thu gặt tiên thảo tích góp từng tí một xuống. Cùng thế cục ổn định sau đó, làm tiếp ý định. Hạ Thanh Doanh cười thảm một tiếng, nói, liền là quyết định như vậy, lại nhắm trúng Trần Huyền Dương giận dữ, phái 2 vạn đại quân đến đây. Tô Tử Mặc mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lành lạnh, hướng phía nơi xa đại bổ chạy vội mà đi, toàn thân tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức. Lão đại, ngươi đi đâu? Đoạn Thiên Lương vội vàng hỏi một câu. Huyết Dương Cốc, Tô Tử Mặc nói xong 3 chữ kia, thân sau khi ngưng tụ ra một đôi nhi cự đại kim sắc cánh chim. 2 cánh chấn động, hóa thành nhất đạo kim quang, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. À, Hạ Thanh Doanh đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, không thể. Cái kia Huyết Dương Cốc cốc chủ chính là bát giai huyền tiên. Huyết Dương Cốc ở bên trong có lẽ vẫn là có hơn 1000000 tu sĩ đại quân. Tô đạo hữu không thể một mình tiến đến. Hạ Thanh Doanh nói xong những thứ này, Tô Tử Mặc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thiên Lương, người nhanh đi dẫn người tiến về trước Huyết Dương Cốc đi trợ giúp Tô đạo hữu. Hạ Thanh Doanh hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho mình theo trong bi thống dãy rủa đi ra. Trầm giọng nói, chúng ta nơi đây đã không có nguy hiểm gì, không thể để cho Tô đạo hữu lẻ loi một mình đối kháng toàn bộ Huyết Dương Cốc. Đoạn Thiên Lương gật gật đầu, trực tiếp tìm được Nhạc Hảo. Nhạc huynh, mang theo Diệt Dương chạy người, chúng ta cùng đi Huyết Dương Cốc. Lão đại đã qua, Đoạn Thiên Lương nói, Phong Tuyết Lĩnh giao cho những thứ này yêu thú là được. Có Bạch Ngân cự nhân, cự phong, cửu đầu điểu mấy cường giả, những thứ này yêu thú ra không là cái gì nhiễu loạn. Tốt, Nhạc Hảo trong đôi mắt lóe ra sát ý, trầm giọng nói, Diệt Dương chạy các huynh đệ nghe, chúng ta hôm nay liền giết thượng Huyết Dương Cốc. Cho chúng ta chết đi thân nhân báo thù rửa hận. Huyết tẩy Huyết Dương Cốc. Hơn 1000 vị Diệt Dương chạy tu sĩ nhào nhào lớn tiếng gào rú. Xuất phát, Nhạc Hảo phất tay lệnh. Mọi người hướng phía Huyết Dương Cốc phương hướng một đường bay nhanh. Huyết Dương Cốc, thiếu chủ bọn hắn cũng mau trở lại rồi à. Đây có thể không nhất định. Thiếu chủ đã diệt Phong Tuyết Lĩnh. Đem cái kia Phong Tuyết Lĩnh đại tiểu thư bắt, làm không tốt tại Phong Tuyết Lĩnh ở lại một đêm, đến Điên Long Đảo Phượng, Phúc Vũ Phiên Vân, hắc hắc, cửa mấy cái thủ vệ trong lúc rảnh rỗi, tụ họp cùng một chỗ cười đùa, Thiếu chủ nhìn chằm chằm vào cái kia cô gái nhỏ có chút lâu lắm rồi. Lúc trước còn đuổi theo làm ra vẻ giả vờ giả vịt. Đến anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó. Một người cười nói. Lần này, chúng ta thiếu chủ coi như là suy nghĩ minh bạch. Quản hắn mọi việc. Trước đem cô gái nhỏ kia giành được rồi hãy nói. Bên kia là vật gì? Tên còn lại nhìn qua nơi xa. Khẽ nhíu mày. Chỉ thấy nơi xa chân trời. Chính có một đạo kim quang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ nhanh đến kinh người. Rất nhiều huyết dương cốc thủ vệ tinh thần chấn động. Vội vàng riêng phần mình tản ra. Tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Một người thủ vệ. Càng là theo trong túi chữ vật xuất ra một đưa tin phù lục. Bóp tải trong lòng bàn tay. Tinh thần căng thẳng. Mấy hơi thở. Đây đạo kim quang liền đã đi tới phụ cận. Nhất đạo thân ảnh hiền hóa đi ra. Đạp không mà đứng. Tóc đen thanh sam. Thần sắc băng lãnh. Người nào? Một vị huyết dương cốc thủ vệ hét lớn một tiếng. Đây người có chút quen mắt. Khác một người thủ vệ như có điều suy nghĩ. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc đại biến. Thất thanh nói. Tô Tử Mặc. Hắn là Tô Tử Mặc. Vừa dứt lời. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đã đạp không đi tới. Nhàn nhã dạo chơi trong lúc đó. Đầu ngón tay gảy nhẹ. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra. Chui vào mấy vị này thủ vệ lông mày trong nội tâm. Đây mấy cái thủ vệ chỉ ngũ giai huyền tiên. Căn bản ngăn cản không nổi. Đem làm Tô Tử Mặc theo mấy người bên người lúc đi qua. Mấy người kia nhao nhao ngã xuống đất. Dĩ nhiên thân vẫn. Bất quá. Một huyết dương cốc thủ vệ. Tại trước khi chết. Cũng đã chấn vỡ trong lòng bàn tay phù lục. Địch tập kích. Huyết dương cốc bên trong. Truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng quát tháo. Trong khoảnh khắc, rất nhiều tu sĩ theo tĩnh tu bên trong giật mình tỉnh lại. Đi ra động phủ, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Đều muốn dò xét đến tột cùng. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo kim quang vạch phá phía chân trời. Hướng phía huyết dương cốc ở chỗ sâu trong bay nhanh. Rất nhiều huyết dương cốc tu sĩ. Thậm chí thấy không rõ đây đạo kim quang cuối cùng là vật gì. Cho ta ngăn lại nó. Một người trong đó giống lớn nói. Vèo, vèo, oanh, oanh. Từng đạo pháp bảo, dày đặc như mưa. Thần thông tiên pháp, chiếu nghiêng xuống. Triệt để đem Tô Tử Mặc đường đi phong kín. Muốn chết, kim quang dừng lại. Hiển hóa ra Tô Tử Mặc thân hình. Là hắn, Tô Tử Mặc. Không ít tu sĩ nhận ra Tô Tử Mặc. Nhao nhao kinh hô. Chỉ thấy Tô Tử Mặc bên người. Bao quanh tam đoàn cực nóng hỏa diễm. Sóng nhiệt bức người. Đám tu không dám tới gần. Hắn huy động hai tay. Tam đoàn hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn. Thẳng đến lúc này. Huyết dương cốc đám tu mới hồi tưởng lại. Về 50 năm trước. Long Uyên thành dưới trận chiến ấy rất nhiều truyền thuyết. Ngừng. Tô Tử Mặc đem tam muội đạo hỏa đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, nguyên thần bắn ra một đạo hỏa quang, chui vào tam muội đạo hỏa trong. Ánh lửa đại thịnh, tứ muội đạo hỏa hàng lâm, nhanh chóng lan tràn, có quét sạch toàn bộ huyết dương cốc xu thế. Huyết dương cốc ở bên trong, thật sự rơi xuống rồi một thái dương. Rất nhiều tu sĩ trốn tránh không kịp, lâm vào biển lửa, căn bản trốn không thoát đi. Trong nháy mắt, đã bị cháy sạch tan thành mây khói. Vô số tu sĩ tại trong biển lửa giãy giụa, chạy trốn, kêu thảm. Những tu sĩ này ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai còn lo lắng giữa không trung Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không. Rơi vào huyết dương cốc chỗ sâu một tòa tráng lệ trong cung điện. Hắn tiến vào huyết dương cốc một khắc, liền cảm thụ được đến tòa cung điện này bên trong, tản ra một cỗ cực kỳ khí tức cường hoành. Huyết dương cốc cốc chủ, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, xuyên qua biển lửa, đám người, đi vào tòa cung điện này phụ cận. không chút nào dừng lại. Một tiếng ầm vang, phá khai cung điện đại môn. Tiến quân thần tốc, tại đại điện chính giữa địa vị cao chỗ, ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh, mặt không biểu tình, chính nhìn chằm chằm vào xông vào Tô Tử Mặc. Cách Trương